Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2025, ta là lão sư rất tốt một, góc truyện audio.com, rầm ào ào, trưởng ấn cực lớn, linh khí bốn phía hội tụ, hình thành một cỗ thủy triều thẳng tắp rơi xuống Trương Huyền. Một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Diệp Vương, đối thủ của ngươi là ta, đồng tử của Ngô Sư, Hàn hội trưởng co rụt lại, vội vàng vọt tới phía trước muốn thay Trương Huyền ngăn trở trưởng ấn. Không được đi tới, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, sắc mặt của Lạc Nhược Hy trầm xuống, vội vàng hét lớn. Bất quá, giờ phút này đã chậm, Ngô Sư cùng Hàn hội trưởng dĩ nhiên đến trong phạm vi lôi đình, chân khí trong cơ thể tuôn ra, vừa ngăn trưởng ấn của đối phương ở bên ngoài, liền chứng kiến lôi vân ở trên không trung lắc lư, mãnh liệt tăng lên gấp đôi. Một cỗ lôi điện càng cường đại hơn, cuồn cuộn ở trong đó, tùy thời có thể bạo kích tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Trương Dẫn Khâu trắng nhợt. Vừa rồi lôi điện đã khiến cho Trương Sư khó có thể chống chọi, sao lôi vân lại đột nhiên bạo tăng? Thiên địa phong thánh, sẽ căn cứ thực lực của tu luyện giả, gia tăng độ khó của lôi đình, Ngô Sư cùng Hàn hội trưởng xông vào phạm vi lôi đình, khí tức quá mạnh mẽ, dẫn tới lôi điện cho rằng Trương Sư đột phá, tự nhiên muốn đánh xuống lôi điện cường đại hơn, tiến hành trừng phạt. Khuôn mặt của Lạc Nhược Hy trắng bệch, vậy làm sao bây giờ? Thân thể Trương Dẫn Khâu nhoáng một cái. Không có biện pháp, chúng ta ai cũng không thể nhúng tay, càng nhúng tay, phản kích lại càng lợi hại, mang đến cho Trương Sư tai họa càng lớn. Lạc Nhược Hy nghiến răng, giặc giặc, lời còn chưa dứt, chỉ thấy mây đen lần nữa tích góp xong lực lượng, lúc trước lôi điện chỉ cỡ đùi người, thời gian nháy con mắt đã gấp đôi, rơi xuống. Ầm ầm, lúc trước Trương Huyền đã bị sét đánh toàn thân đen kịt, đầu tóc dựng thẳng, đạo điện mang này kéo tới, chỉ cảm thấy toàn thân như xé rách. Phốc, máu tươi điên cuồng phun ra, mạch máu toàn thân nổ tung, thời gian nháy mắt toàn thân đã bị nhiễm đỏ hồng. Ngũ Diệu Kim Thân, một tiếng thấp giọng hô trong cơ thể Trương Huyền hào quang lập lòe, Ngũ Diệu Kim Thân bị vận chuyển tới cực hạn. Đạo lôi điện thứ hai là thể kiếp sẽ xé rách nhục thân, mà hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào công pháp nhục thân mạnh nhất là Ngũ Diệu Kim Thân tiến hành ngăn cản. Giặc giặc, giặc giặc, giặc giặc, lôi điện công kích đến, hào quang bên ngoài thân từng tầng vỡ vụn, thân thể như đồ sứ, xuất hiện vết rách, máu tươi ồ ồ chảy ra. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng Trương Huyền gào thét, vừa rồi hồn kiếp tuy khó có thể đối kháng, nhưng vẫn còn có thể chống chọi, cái thể kiếp này, thật sự quá cường đại, Ngũ Diệu Kim Thân đạt tới viên mãn ở trước mặt đối phương, lại giống như thiết chùy đối mặt trứng gà, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải là đối thủ. Xoẹt xoẹt tương đương, vết rách trên thân thể càng lúc càng lớn, lôi điện triệt để xâm nhập nhục thân, Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu tứ chi như bị năm con tuấn mã lôi kéo, tùy thời có thể xé rách. Không phải ngũ mã, mà là 100 con, 1000 con, 1 vạn con. Lôi điện đi vào trong cơ thể thật giống như trong cơ thể có hơn vạn con tuấn mã, dẫn dắt toàn bộ thân thể, liên tục khuếch tán bốn phía, không xé rách thành bụi phấn, là quyết không bỏ qua. Kiên trì không nổi, chân khí trong cơ thể như sông lớn chảy. Góc truyện audio.com, siết kiên chỉ trọn vẹn 9 hô hấp, bất quá, sau cái hô hấp thứ 10, liền cảm thấy rút cuộc không chịu nổi, tùy thời sẽ bạo tạc nổ tung. Tuy hắn thiên phú vô song, tu luyện cũng là thiên đạo công pháp, vô cùng chính tông, nhưng mà giờ phút này, dĩ nhiên vượt ra khỏi cực hạn, không chịu nổi. Không được tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn bổ ta không tin, ngươi không có thiếu sót. Cắn răng một cái, Trương Huyền nhìn lôi đình trên không trung. Lôi đình thì như thế nào? Ngươi cường đại, nhưng cường đại hơn nữa cũng có thiếu sót, cũng có lỗ thủng, chỉ cần tìm được hoàn toàn có thể vượt qua. Một quyển sách xuất hiện, vội vàng mở ra, phần phật, một nhóm văn tự xuất hiện ở trong đầu. Phong thánh kiếp đệ nhị trọng thể kiếp, tụ tập lực lượng lôi đình, phá hủy nhục thân, chân khí trong lôi đình ẩn chứa uy năng cường đại, khó có thể chống chọi. Thiếu sót, đối với nhục thân có tác dụng xé rách cực mạnh, nhưng đối với linh hồn không có bất kỳ tác dụng, thuộc về công kích thân thể. Không có công kích với linh hồn, ánh mắt sáng lên, vừa rồi hồn kiếp sắp xé rách hồn phách, nếu như cái này không có công kích hoàn toàn có thể hấp thu nha. Vô hồn ly thể, gào thét một tiếng, vô hồn từ trong mi tâm nhảy ra ngoài, há to miệng, cắn nuốt lôi điện liên tục không ngừng đánh xuống kia. Bởi vì lôi điện quá mức chói mắt, những người khác không chứng kiến vô hồn, còn tưởng rằng hắn dùng bí pháp gì. Xì xì xì xì, lôi điện vừa tiến vào hồn thể, liền như biến thành vật đại bổ, để cho hồn lực không ngừng bạo tăng, toàn bộ hồn thể biến lớn lần nữa. Nhục thân gặp phải lực lượng cường đại như muốn bạo tạc nổ tung, giống như khí cầu, sắp không chịu nổi, sớm muộn gì cũng sẽ nổ, nhưng linh hồn bất đồng, biến lớn nhiều nhất mỏng manh một chút, căn bản không bị ảnh hưởng. Rất nhanh đạo lôi điện thứ hai bị hồn thể hấp thu sạch sẽ, hồn lực lần nữa khôi phục về 10 mét. Tuy lực lượng gia tăng lên, nhưng độ tinh thuần lại không có yếu bớt chút nào, như trước cực kỳ cường đại, thậm chí còn hơn hồi nãy. Đây coi là, vượt qua đạo phong thánh kiếp thứ hai rồi sao? Vô hồn lần nữa trở lại nhục thân, chứng kiến đạo lôi điện thứ hai biến mất, Trương Huyền nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn dùng thư viện nhìn thoáng qua, nếu không, chỉ bằng vào nhục thân khẳng định không chịu nổi, giờ phút này. Linh hồn hấp thu lôi đỉnh sạch sẽ coi như là gánh qua đạo thứ hai, nếu không chỉ sợ đã bị nổ thành thịt nát. Oanh long long, cách Trương.